Ngàn năm trước, một kiếm lãng nguyệt của Á Thánh Khúc Giang khiến địch lui 3.000 dặm, khẳng định địa vị Liêm Giản Tông trên thế gian. Hôm nay, Trần Giật đem dùng đao xuất ra kiếm chiêu lãng nguyệt, không ngờ lại chân thật như vậy. Một đao kia là lịch sử và vinh quang của môn phái. Trưởng lão Liêm Giản Tông mang thần sắc hơi kinh sợ, phụ thân con truyền kiếm pháp cho nó. Ở trong mắt bà, trong những thiên tài tuổi trẻ của Liêm Giản Tông đời này, dù nhìn thế nào, Trần Giật đều quá mức bình thường, chưa bao giờ thấy lộ ra chút sắc bén nào. Cho dù Hải Khoát và Thiên Không vừa rồi rất tốt, nhưng cũng không đủ để thay đổi cái nhìn của bà. Khúc Đôi Yên cười nhẹ gật đầu, nhưng sư đệ không muốn kế thừa y bát theo cha tập kiếm, chỉ thích dùng đao. Á Thánh dạy dỗ lại không chịu kế thừa. Chuyện này nghe rất hoang đường. Bà lúc này lại nhìn người trẻ tuổi này lần nữa, trong ánh trăng, rốt cục nhìn xuyên qua hình tượng bình thường của cậu, nhìn thấy sự kiêu ngạo trong xương thịt. Không chỉ là bà, rất nhiều người khác cũng vậy. Trên đài dưới đài, các nhân vật lớn và nhóm đệ tử bình thường đều thấy được sự kiêu ngạo trong một đao kia. Câu hoài giật hứng tráng tứ phi, dục thướng thanh thiên lãng minh nguyệt. Lòng đầy giật hứng, tứ thơ hùng tráng bay lên, muốn lên đến trời xanh để hái trăng sáng. Sắc mặt Lạc Minh Xuyên đột nhiên trắng bệch. Giác đao chưa đến, kình khí đã phát ra, cảnh du trong tay Ân Bích Việt theo tiếng mà đứt. Trong phút chốc, một thanh trường kiếm xuất hiện ở dưới lưỡi đao. Không còn là cành cây, mà là trường kiếm chân chính. Không có lựa chọn nào khác, ỷ hồ kiếm đã ra khỏi vỏ. Bị đối thủ chém đứt cành du đến bức ra kiếm thật, dưới biến số và áp lực như vậy, Ân Bích Việt lẽ ra nên hoảng hốt nhụt chí, tự rối loạn trước. Nhưng trên thực tế, hắn cảm thấy tỉnh táo hơn bao giờ hết, cũng có lo lắng. Bởi vì trong tay hắn có kiếm, kiếm chính là sức mạnh. Loại tâm tình này trước đây hắn chưa bao giờ ý thức được. Dù cho thanh kiếm này không để cho hắn sử dụng, nhưng không thể không thừa nhận, trải qua vô số ngày đêm luyện kiếm, hắn đã không thể rời bỏ nó. Kiếm đã rời vỏ, không cần lo lắng. Đao phong tận xương không thể không chiến, ỷ hồ kiếm vào đúng lúc này, dường như rốt cục đã cảm ứng được tâm tình của chủ nhân. Trường kiếm thuận lưỡi đao mà lên, chấn động đao phong. Sắc mặt Trần Giật trắng hơn, sức mạnh vạn quân thuận theo chuôi đao truyền đến cổ tay, tựa như có một ngọn núi lớn đè lên đao của cậu, muốn ép vỡ mỗi một tấc cốt cách kinh lạc. Kiếm Ân Bích Việt vừa mới ra khỏi vỏ, đương nhiên sẽ dùng một kiếm bá đạo nhất, là kiếm quyết Tiểu Trọng Sơn do kiếm thánh tự nghĩ ra. Ở Thương Nhai Sơn, hắn từng thấy quân dục luyện bên dốc núi, tựa như bản năng rút kiếm trong tình thế nguy hiểm, chiêu kiếm này cũng là do bản năng. Vạn ngọn núi ngăn trở, làm sao có thể hái trăng? Đao thế của Trần Giật đã hết, lại không kịp rút đao xoay người lại, bởi vì kiếm tiếp theo của Ân Bích Việt đã đến. Hai chiêu kiếm nối nhau chặt chẽ vô cùng, giống như Hạc Lệ Vân Đoan cùng Phong Đãng Trung Xuyên, không có một kẽ hở. Rất nhiều người không dám tin đây là Tiểu Trong Sơn của kiếm thánh, thế nhưng chiêu này mọi người đều nhận ra. Hàn Thủy là một kiếm duy nhất Ân Bích Việt sử dụng trong trận trước. Hàn ý tràn ra từ khe nứt ở trận pháp trên lôi đài. Trường kiếm phá tan đao thế, quyết chí tiến lên. Trận này biến đổi bất ngờ, tình thế hỗn loạn quá nhanh. Đệ tử Liêm Giản Tông vừa mới chìm đắm trong ánh trăng đầy trời, chưa kịp phản ứng lại, đảo mắt một cái lại cảm thấy hàn ý thấu lòng. Mặt Trần Giật không có chút máu, lảo đảo dưới kiếm thế. Tiếng kinh hô vang lên, chiêu kiếm này vậy mà mãnh liệt như vậy, sau một khắc chắc chắn sẽ có máu tươi ba thước. Thậm chí đã có người nhắm hai mắt lại. Một lát sau, gió êm sóng lặng, không có tiếng kiếm và đao va nhau, cũng không có tiếng mũi kiếm đâm vào máu thịt. Kiếm của Ân Bích Việt ở nơi cách vai phải Trần Giật nửa tấc. Tay cầm kiếm của hắn không có vẻ run rẩy, chỉ có sắc mặt hơi trắng. Hàn Thủy kiếm đã ra, lẽ ra nước đổ khó hốt, lại chợt dừng lại. Không ai biết tại sao, nhưng Ân Bích Việt tự mình biết. Thanh kiếm này vẫn không chấp nhận chân nguyên của hắn, hắn chỉ có thể dùng kiếm theo cách cũ. Mà cuộc chiến này đã khiến thần thức của hắn khô cạn, không có cách nào bao trùm chân nguyên trên toàn thân kiếm. Lúc còn nửa tấc, chân nguyên đã hết sạch. Cho dù chiêu kiếm này có hạ xuống, cũng không có uy lực vốn có. Vừa nãy thời gian hắn xuất kiếm rất ngắn,

bởi vì dưới cây liễu là một tiểu cô nương đang đứng. Không ai biết nàng đến đây lúc nào, hay đã đứng bao lâu. Nàng tựa như lặng yên không tiếng động xuất hiện ở nơi đó, gió đêm và cành liễu rủ cũng không chú ý tới nàng. Nàng mang trường sam màu tím, váy dài eo thon, vạt áo thêu nhiều loại hoa văn tối màu. Trên tóc cài châm mộc mà không phải châm ngọc, chỉ có phần cuối của châm là một viên minh châu bóng loáng, rực rỡ dưới ánh chiều tà. Khi thiếu niên tóc trắng đẩy cửa đi ra ngoài, nhấc theo kiếm đến bên hồ, nàng nhẹ nhàng nở nụ cười. Một nụ cười như chứa ba tháng xuân. Liễu rủ dù mềm mại thế nào, sao có thể mềm mại như lúng đồng tiền của nàng? Hồ dù sáng thế nào, làm sao lại sáng ngời như mắt nàng? Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 42, mối tình đầu ân bích Việt đi ra khỏi phòng, đã đến một trong những lúc hắn luyện kiếm trong ngày. Thường ngày lúc này bên thu hồ lặng im an bình, không giấu chân người, chỉ có một hai tiếng chim đổ quyên hót vang truyền từ nơi xa xa. Mà hôm nay bên thu hồ, dường như có hào quang nào đó không giải thích được. Men theo ánh hào quang, hắn nhìn thấy một người đứng dưới cây liễu, là một vị cô nương, khẽ cười duyên, kêu hắn, ân sư huynh. Đổi thành bất cứ người nào, đều có thể nhận ra cô gái này. Nhưng ân bích Việt không phải mấy người đó. Ngày đó lúc hắn lên đài tỉ thí, cũng chẳng nhìn lên khán đài. Lúc này hắn chỉ có thể suy ra cô gái này xuất thân từ Liêm Giản Tông qua cách ăn mặc, liền tiến lên hai bước, đứng ở khoảng cách giữ lễ, nghi hoặc hỏi, cô nương là, chưa từng gặp mặt, về tình về lý đều cần phải gọi hắn là ân đạo hữu mà không phải ân sư huynh. Nếu là các cô nương khác khi thấy hắn cau mày lại, gương mặt lạnh lùng, một bộ dáng không rõ phong tình, đã sớm vừa tức vừa xấu hổ đi mất. Mà Khúc Đôi Yên cười hào phóng tự nhiên, mỗi tên Khúc Đôi Yên, Khúc Giang, Khúc, Dương Liễu Đôi Yên, Đôi Yên, Dương Liễu Đôi Yên, Liễu Dũ mông lung như khói, lần này ngay cả ân bích không rõ, Bảo Phác Thất Tử, cũng biết nàng là ai. Khúc Giang là tên một con sông, cũng là tục danh của một vị Á Thánh. Dương Liễu là tên của tông chủ Liêm Giản Tông, cũng là tên của mẹ nàng. Lúc nàng nói những câu giới thiệu này, không có thần sắc kiêu căng nào, tựa như những lời giới thiệu bình thường, vô tư thản nhiên. Điều này khiến cho ân bích Việt có thêm hảo cảm với nàng, vì vậy chủ động nói, đoàn sư đệ ở trong phòng, ta đi gọi cho cô nương. Khúc Đôi Yên ngẩn ra, muội không phải đến tìm Đoạn đạo hữu. Ân bích Việt cũng run lên, cô nương này đến nhưng không tìm Đoàn Sùng Hiên. Vậy chẳng lẽ là đến tìm Lạc Minh Xuyên? Không biết tại sao, trong lòng hắn sinh ra mấy phần không rõ. Vậy cô nương tìm ai? Khúc Đôi Yên nghiêm túc nói, muội là đến tìm huynh nha, ân sư huynh. Ân bích Việt bối rối, tìm ta? Có chuyện gì? Khúc Đôi Yên tiến lên một bước, lại như hỏi hắn ăn tối rồi chưa? Ân sư huynh đã kết hôn chưa? Ân bích Việt còn chưa kịp tỉnh táo, câu tiếp theo đã mang theo khí thế mạnh mẽ tới rồi. Ân sư huynh thấy muội như thế nào? Lần này ân bích Việt hoàn toàn bối rối. Trong cuộc đời nhân vật phản diện dài đằng đẵng của hắn, chưa từng có vụ được em gái tỏ tình này. Không, đừng nói tỏ tình, làm một trong những phần tử trang trí cảnh sau lưng ba như hắn, nước miếng của nữ chính nhổ ra cũng chẳng tới lượt hắn. Hắn lúc này là đang mở ra nội dung ẩn của vở kịch sao? Câu mau nói cho tôi biết đây không phải là thật đi, lượn qua lượn lại trong đầu ân bích Việt, căn bản không dừng được. Khúc Đôi Yên thấy hắn không nói lời nào, cũng không vội vã, chỉ là mỉm cười chờ hắn. Nửa ngày sau, ân bích Việt mới nói rằng, Khúc đạo hữu, cô có phải là nghĩ sai rồi không? Viền mắt Khúc Đôi Yên hơi đỏ lên, muội không có nghĩ sai, muội không tốt chỗ nào chứ? Ân bích Việt chưa từng gặp qua tình huống như thế này, nhất thời có chút tay chân luống cuống. Không, cô rất tốt, là ta không tốt. Lạc Minh Xuyên hoặc là Đoàn Lải Nhà, chọn đại một người cũng được mà. Với năng lực, ngôn ngữ của hắn, chẳng thể giải bày chuyện gì. Rốt cục hắn nói rõ, ta cũng không có ý này. Khúc Đôi Yên kiên trì nói, đường tu hành xa xăm, có người làm bạn đi cùng, sao lại không tốt? ân sư huynh bây giờ không biết muội, nhưng nếu như huynh cho muội cơ hội, chúng ta không hẳn là không thể ở chung thật tốt. Rất có lý, không có cách nào phản bác. Ân Bích Việt bình tĩnh lại, nghiêm túc nói, cô rất tốt. Tu vi, xuất thân còn có dung mạo, đều rất tốt. Trong tương lai, cô sẽ gặp một người thật tốt, tâm ý tinh thông với cô, cùng cô vượt qua cuộc sống dài dằng dặc trong con đường cầu đạo trăm ngàn năm, mà người này không phải ta. Nước mắt Khúc Đôi Yên rốt cục rơi xuống, ân sư huynh từ chối muội là bởi vì trong lòng đã có người thương sao? Trên thực tế, ân Bích Việt cũng không biết tại sao lại muốn từ chối nàng. Có lẽ là bởi vì kiếm thánh đã lâu không về núi, thế lực khắp nơi như hổ rình mồi, thiên hạ đại thế vẫn còn chưa sáng rõ, hắn còn có rất nhiều chuyện muốn làm, hoặc có lẽ là nguyên nhân mà ngay chính hắn cũng không biết. Nhưng hắn hà quyết tâm nói, đúng vậy. Khúc Đôi Yên cười rộ lên, vậy thật tốt. Sau này đại điển hợp tịch của ân sư huynh nhất định phải mời muội. Nếu nàng ấy không biết quý trọng tâm ý của sư huynh, muội liền đến cướp đi sư huynh. Ân Bích Việt cảm thấy nàng cười rất miễn cưỡng, mặc kệ là có bao nhiêu nguyên nhân, thương tổn một tiểu cô nương là một chuyện rất tàn nhẫn. Hắn sờ sờ trong tay áo, tìm được một chiếc khăn tay, đưa qua. Khúc Đôi Yên tiếp nhận khăn tay lau đi nước mắt, siết chặt trong tay, muội đi. Ân Bích Việt nhìn nàng quay người thuận ven hồ mà đi, tóc đen bay trong gió đêm, lưng thẳng tắp. Vừa quay đầu lại, liền nhìn thấy Lạc Minh Xuyên đứng ở bên cửa viện, không biết đã đứng bao lâu. Ánh chiều vàng vọt, người kia dưới bóng tường viện, thần sắc tối tăm không rõ, thấp giọng gọi hắn, sư đệ. Khúc Đôi Yên đi ở bên hồ, tâm tình rất ủ rũ. Đột nhiên sau lưng nàng vang lên tiếng nói giòn giã, này, ngươi đừng buồn. Khúc Đôi Yên cảnh giác xoay người lại, thấy là hai cô nương mặc áo bào trắng của Thương Nhai, một người tươi đẹp như hoa xuân, một người mảnh mai như sen trắng. Các người theo dõi ta. Nếu là lúc trước, nàng sớm đã phát hiện, chỉ là bây giờ nỗi lòng bất ổn, dọc theo đường đi đương nhiên không chú ý. Hạ Yên Vân lườm một cái, ai theo dõi ngươi, ta là sợ ngươi nghĩ quẩn đâm đầu xuống hồ thôi. Nàng đưa qua bao giấy dầu trong tay, mới vừa mua, còn nóng hổi, ngươi có ăn hay không? Khúc Đôi Yên ló đầu liếc mắt nhìn, lại là mấy viên kẹo trưng sữa. Có thể thấy mấy người này vừa mua xong đồ rồi về thu hồ, rồi thấy một màn nàng bị từ chối. Nếu như là cô nương khác, lúc này cần phải xấu hổ vạn phần. Thế nhưng tính cách của Khúc Đôi Yên giống mẹ nàng, ngay cả mấy câu nhìn cái gì mà nhìn cũng có thể nói ra miệng, đương nhiên sẽ chẳng có cái khái niệm thẹn quá hóa giận trong đầu. Nàng bây giờ đang đấu tranh với món kẹo trưng sữa, thứ đồ ăn của con nít này ta chẳng thích một chút nào cả. Hai người tại sao lại ăn thứ này? Chúng ta là người tu hành, dục vọng ăn uống nặng thế này. Hạ Yên Vân thu lại bọc giấy, Tiểu Liên, hai chúng ta ăn. Khúc Đôi Yên tay mắt lanh lẹ đoạt tới. Ta còn chưa nói là không ăn. Đấu tranh thất bại. Khúc Đôi Yên vừa ăn vừa đánh giá các cô, cảm thấy hai cô nương này lớn lên thật là đẹp mắt. Không khỏi hỏi, ân sư huynh nói huynh ấy có người thương rồi, là ai vậy? Có phải là một người trong hai người hay không? Nguyễn Tiểu Liên, xì xì, một tiếng bật cười. Đương nhiên không phải. Ngươi nhìn chữ thêu trên khăn của huynh ấy xem coi. Khúc Đôi Yên nhíu mày, Minh Châu hoa hòe, Bạch Bích vô hà, có ý gì? Hạ Yên Vân giải thích, Minh là chữ Minh trong sư huynh Lạc Minh Xuyên, còn Bạch Bích đương nhiên là chỉ ân Bích Việt, ân sư huynh. Khúc Đôi Yên kinh hãi, thì ra là như vậy. Trong giới tu hành, nam tử hợp tịch cũng có, chỉ là số lượng ít mà thôi. Nhưng nàng rất nhanh đã chấp nhận cách nói này, nhưng có chút mất mát. Ta đã thấy Lạc sư huynh, quân tử đoan chính, nhìn qua là người rất tốt, nói như vậy. Xem ra ta không cơ hội gì rồi. Hạ Yên Vân nói, ngươi lớn lên đẹp mắt như vậy, thiên phú tu hành cũng tốt, lo gì sau này không có người thương ngươi. Khúc Đôi Yên nghe lời này trái lại trở nên ủ rũ, kẹo trưng sữa cũng không ăn, mũi chân điểm nhẹ, nhảy lên cây liễu ven hồ. Nàng ngồi trên cành liễu, giống như ngọn gió chẳng có trọng lượng, Cảnh Liễu chỉ run rẩy hai cái liền bất động. Hạ Yên Vân sợ nàng cầm kẹo trưng sữa chạy đi, cũng vận chân nguyên, cùng lên cây với Nguyễn Tiểu Liên. Ba cô nương sóng vai ngồi trên cây liễu to, ánh nắng chiều nhạt đi, trăng non xuất hiện ở chân trời. Khúc Đôi Yên nhìn mặt hồ gợn sóng lăn tăn, bỗng nhiên thở dài, ta cảm thấy chẳng ai thèm lấy ta. Hạ Yên Vân sợ hết hồn, không phải chứ, ngươi mới bay lớn, một lần thất bại đã nát như vậy rồi. Khúc Đôi Yên lườm một cái, ngươi biết cái gì, đây không phải là lần thất bại thứ nhất của ta, đây đã lần thứ hai. Hạ Yên Vân không thể không thừa nhận, mỹ nhân chính là mỹ nhân, vẻ xem thường cũng thật là đẹp. Vì vậy nàng rất kinh ngạc, ngoại trừ Ân Sư Vinh, lại còn thật sự có người có thể cự tuyệt mỹ nhân cỡ này. Tâm nhiều chuyện nhất thời khó có thể ức chế, người thứ nhất là ai vậy? Trên mặt Nguyễn Tiểu Liên bất động thanh sắc, lặng lẽ vểnh tai lên. Khúc Đôi Yên chưa từng nói chuyện này với người khác, ngay cả cha nàng cũng không biết. Có lẽ là bắt người tay ngắn, cắn người miệng mềm, ăn của người ta thì nói năng với người ta cũng mềm mỏng hơn. Có lẽ là màn đêm buông xuống, bầu không khí rất vừa vặn, bản thân nàng cũng không nghĩ tới, nàng vậy mà thật sự nói ra, người thứ nhất là sư đệ Trần Dật của ta. Nguyễn Tiểu Liên kinh hãi đến biến sắc. Hà Yên Vân cũng cảm thấy Trần Dật thật sự là quả. Bình thường, nếu như không cầm đao, thì bị vứt trên đường cái cũng tìm không ra. Khúc Đôi Yên lại hiểu sai vẻ kinh ngạc của hai người, tuổi tác của đệ ấy lớn hơn so với ta, tu vi cao hơn, thế nhưng nhập môn muộn nha, đương nhiên là sư đệ rồi. Ta cũng không tính là trâu già thích gặm cỏ non, tỏ tình thật khó mà, rõ ràng mẹ ta một lần đã thành công, đến ta lại thất bại nhiều lần đến vậy. Hạ Yên Vân nhìn nàng khổ sở, vung tay lên, vỗ vai của nàng, chuyện này thì tính là gì? Khi còn bé ta còn thầm mến Lạc Sư Vinh đây, mà sau đó ta lại rõ, giống như khi ngươi ngắm một bông hoa vậy, cảm thấy nó thật đẹp, muốn có được nó, ngươi chỉ yêu thích bộ dáng của nó thôi, đó là thích, không là yêu thương gì cả. Nguyễn Tiểu Liên tràn đầy đồng cảm, lúc nhỏ ta muốn gả cho tiểu ca nướng gà dưới chân núi, ta chỉ là thích nhìn bộ dáng của người đó lúc nướng gà, cũng không phải yêu thương. Bóng đêm dần chìm, trăng sáng tỏa rực, Khúc Đôi Yên nhìn mặt hồ suy tư, nói như vậy, hình như khá hợp lý, ta chỉ thấy Ân Sư Vinh một lần lúc ở trên khán đài mà thôi, chỗ nào lại yêu thương chứ. Ba cô nương nói đến những thứ bị các cô lãng quên, mối tình đầu ngốc nghếch xa xôi, hồ nước cũng trở nên mông lung. Ngươi tại sao lại tỏ tình với Trần Dật? Năm ấy ta 8 tuổi, đi bái phỏng trưởng viện tiên sinh cùng cha ta. Ta thấy đệ ấy băng bó cho con mèo bị thương trong học phủ, ta chạy tới chơi với đệ ấy làm đậu đường cho ta ăn. Sau đó ta liền hỏi sau này lớn lên có thể cưới ta hay không? Kết quả đệ ấy cự tuyệt. Ngươi không có lầm chứ? 8 tuổi, cũng quá nhỏ đi. Vậy thì thế nào? Bổn cô nương 8 tuổi đã nghiêng nước nghiêng thành, hoa nhường nguyệt thẹn rồi. Ngươi quá tự kỷ rồi, trả kẹo trưng sữa cho ta. Khúc Đôi Yên cười ha hà, từ trên cành liễu tung người một cái, lướt nhẹ trên mặt hồ, chỉ còn một viên cuối cùng thôi. Hạ Yên Vân cùng Nguyễn Tiểu Liên vội vàng đuổi theo nàng. Ân Bích Việt cảm thấy ánh mắt Lạc Minh Xuyên không đúng, về phần không đúng chỗ nào, hắn lại nói không được. Hai người đứng đối diện trong gió đêm ven hồ, không ai mở miệng trước. Lạc Minh Xuyên cũng biết trạng thái của y bây giờ không đúng, nhưng y không có cách nào. Y không khống chế được. Y đứng bên cửa viện nghe sư đệ nói chuyện với Khúc Đôi Yên. Gần như trong lúc đó, nhiều lần y đều muốn đẩy cửa đi ra. Loại tâm tình này khiến cho y hoảng sợ. Y tự hỏi mình, dựa vào cái gì mà ngăn cản? Có tư cách gì mà ngăn cản? Rất nhanh y liền bi ai phát hiện, kiếm thánh đã lâu không về núi. Thiên hạ rối loạn. Sư đệ và con gái của vị Á Thánh Liêm Giản Tông giao du, đối với Hề Hoa Phong, đối với Thương Nhai Sơn đều có lợi không hại. Lạc Minh Xuyên lại cảm thấy y rất cần sức mạnh. Sức mạnh thật mạnh, mạnh đến mức có thể thay đổi thiên hạ đại thế, không cần quan tâm đến bất cứ người nào, bất cứ chuyện gì.

đột nhiên nhảy ra một người, lại còn là cấp bậc nữ thần nữa chứ, nên mới lập tức không quen. Hẳn là như vậy, ánh nến dần ảm đạm đi, kiếm của hắn đã được lau rất sáng, nỗi lòng cũng bình tĩnh lại. Bất kể nói thế nào, trước mắt hắn có chuyện quan trọng hơn cần làm. Kết quả rút thăm vòng thứ tư của Chiết Hoa Hội, ngày mai sẽ có. Vòng này ba người Ân Bích Việt không cần phải rút thăm, chỉ cần chờ đợi người khác rút trúng tên của mình. Đoàn Sùng Hiên sáng sớm liền xung phong nhận việc chạy đến thông báo dán trên tường xem kết quả. Lúc trở lại thì ánh mắt mơ hồ, hồn vía lên mây. Ân Bích Việt có chút lo lắng, để đấu với người nào? Phật tu của Hưng Thiện, Tuệ Đức, có mấy phần thắng? 7 phần. Lần này không phải 7 phần bị thua, mà thật sự là có 7 phần thắng. Ân Bích Việt không rõ, rất tốt. Lạc Sư Vinh đối chiến với người nào? Phùng Văn Tấn của Thanh Lộc Kiếm Phái. Ân Bích Việt nhìn Lạc Minh Xuyên một chút, cảm thấy cũng không đáng để lo. Ánh mắt mơ màng của Lải Nhải rốt cục rơi trên mặt hắn, biểu tình buồn vui khó phân biệt. Tứ Sư Vinh, Trung Sơn rút chúng huynh. Ba người nhất thời rơi vào im lặng. Đợi nửa ngày, Ân Bích Việt nói, tóm lại, cuối cùng cũng phải có một trận chiến. Nhưng hắn không nghĩ tới sẽ nhanh như thế. Ở trong lòng hắn, vẫn cho là cho dù có đấu cùng Trung Sơn, ít nhất cũng phải kéo dài tới vòng thứ 5 thứ 6. Tứ Sư Vinh, Vinh bây giờ có mấy thành phần thắng? 4 phần. Lải Nhải thở dài nói, thật sự rất chuẩn, giống y chang đám người đánh cược ở sòng bạc. Ân Bích Việt ngẩn ra, để cược Vinh thắng. Lải Nhải nói, đương nhiên, là lỗi của huynh, quên nhắc đệ cược cho Trung Sơn. Trên thực tế, sau khi xem qua mấy trận chiến đấu trước của Trung Sơn, Ân Bích Việt cũng hận chính mình không thể đi cược cho người này. Lải Nhải đã tỉnh táo lại, mở quạt bắt đầu quạt. Không sao, không sao cả, đệ cược không nhiều, như muối bỏ bể mà thôi. Hắn sợ sư huynh nhà mình không dễ chịu trong lòng, cho nên không dám nói đến cùng đánh cược nhiều hay ít. Lạc Minh Xuyên từ lúc đầu đến giờ vẫn không nói gì. Bây giờ y đột nhiên mở miệng, lại có sức mạnh ổn định lòng người đến kỳ lạ, không nên gấp gáp, chắc chắn sẽ có cách. Sư đệ cũng không phải là không có khả năng thắng. Như có gió xuân phả vào mặt, Ân Bích Việt bình tĩnh lại, đúng thế, đệ muốn thử hết sức mới cam tâm. Đám người bên Thu Hồ sẽ không ngờ rằng, trong vườn ngô đồng của Thanh Lộc Kiếm Phái, Trình Thiên Vũ cũng hỏi vấn đề giống như vậy. Sư Vinh, Vinh có mấy phần thắng? Trung Sơn đáp, 6 phần. Trình Thiên Vũ cười rộ lên, Sư Vinh cũng quá khiêm nhường, để cảm thấy Vinh có tới 8 phần lận. Trung Sơn lắc đầu, không, chỉ là 6 phần thôi. Gương mặt Trình Thiên Vũ hiện vẻ không tin. Tống Đường vỗ xuống vai cậu ta, cười nói, Sư Vinh của đệ nói mấy phần thì là mấy phần, còn không mau đi luyện kiếm. Trận chiến đúng ý mọi người này lại mang đến hốt hoảng và vội vàng. Không chỉ là Ân Bích Việt, tất cả mọi người không nghĩ tới vậy mà nó trở thành sự thật nhanh như vậy. Tin tức truyền đi, rất nhiều người tức khắc khởi hành, đi tới Diệp Thành xem chiến. Trong lúc những lời bàn tán truyền ra khắp toàn bộ Nam Địa, Tống Đường kêu người gửi thư đến từ Trung Địa. Nội dung bên trong là tất cả các bài luận do Ân Bích Việt viết trong 3 năm ở học phủ. Sau khi vào Thương Nhai, tin tức về hắn rất ít, không có cách nào. Trung Sơn lật lên vài tờ giấy mỏng, đủ rồi. Ân Bích Việt thì lại bảo Đoàn Sùng Hiên đưa cho hắn những tờ giấy nghiên cứu. Giấy có lớn có nhỏ, có chữ viết ngay ngắn, có tùy ý viết ngoái. Trên đó viết những việc vặt vãnh trước đây của Trung Sơn sau khi vào Thanh Lộc Kiếm Phái, hoặc là những bức vẽ về hướng đi và góc độ ra kiếm của người nọ. Những tin tức này rất rải rác, xem đi xem lại cũng vô dụng, thế nhưng Ân Bích Việt xem rất nghiêm túc,